Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 25, N phương pháp ăn cự trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tại sao Thời Nhiêu bỗng sinh một tia kính nể với Giang Chi, từ đáy lòng hắn cũng bắt đầu chờ mong, nếu không phải mục đích nghiên cứu cơ bản, có ai lại muốn nuôi cự trùng này kia đâu. Viện trưởng Tân để Giang Chi thủy ý chọn lựa, Giang Chi nhìn, lấy hai quả trứng, 4-5 con. Ong nhộng, trắng mềm béo múc, một con cự trùng tôm hùm và cánh trùng nhiều thịt to lớn. Viện trưởng Tân từng xem qua chiếu lại livestream của Giang Chi, hiện tại có thể trải nghiệm hiện trường buổi livestream, cũng hứng thú bừng bừng. Cảm ơn viện trưởng Tân. Giang Chi không chỉ lấy được cự trùng tâm tâm niệm niệm, còn được cho phép mở livestream ngay trong phòng thí nghiệm, yêu cầu nồi sâu nồi cạn gì cũng có đủ, dù sao thì cũng là sản xuất hàng loạt, nhiều ít gì cũng chấp cả. Sau khi an bài ổn thỏa, đến lúc hắn đại triển thần công rồi. Tôi sắp bắt đầu đây. Giang Chi ở trước mặt Thời Nhiêu, Trung Mật và đám người viện trưởng Tân, mở dụng cụ phát sóng, lấy ra dầu, muối, tương, giấm, các loại gia vị, đồ ăn kèm cùng nồi, chén, muỗng, tô đầy đủ. Viện trưởng Tân nghiêm túc xem, bọn họ cũng từng nghiên cứu dụng cụ phát sóng vị diệt, nhưng trước sau cũng không đạt đến được cảnh giới kia. Lúc này nhìn Giang Chi không hề cố kỵ ở trước mặt mọi người khởi động dụng cụ phát sóng, ông không khỏi thầm suy nghĩ, streamer đúng là tâm quá lớn, tuy rằng trói buộc với dụng cụ phát sóng không thể bị người ngoài mạnh mẽ cướp đoạt, nhưng khó trách có người nảy ý xấu, sẽ gây thương tổn cậu ấy. Rốt cuộc Giang Chi cũng đã mở lại phòng livestream, bởi vì hắn luôn biến mất, nhóm ngôi sao cũng phật hệ, lúc này người xem trực tuyến cũng không nhiều, đại khái khoảng 1-2 ngàn. Nhưng chỉ cần streamer vừa online, trong vòng 1 phút phòng livestream nhất định phá 10 vạn. Mọi người, đã lâu không gặp, hôm nay ta sẽ giới thiệu mọi người một loại đồ ăn hoàn toàn mới. Trước kia ta cũng chưa từng thử qua, cho nên nếu tí nữa có làm không tốt còn mong mọi người rộng lòng tha thứ. Giang Chi đơn giản chào hỏi cùng người xem, lập tức bắt đầu vào đề. Lấy ra một con cự trùng tôm hùm lớn cỡ 1m67 đặt lên bàn trắng lớn trước mặt. Cự trùng này vừa rồi đã được nghiên cứu viên dùng máy tinh lọc tần số cao cọ rửa sạch sẽ toàn bộ, cũng đã xử lý tốt phần đầu. Giang Chi dùng đại đao mết bay viện nghiên cứu, loảng xoảng, chặt cự trùng thành từng khúc lớn, dựa theo biện pháp sơ chế tôm hùm đất, bỏ đi những bộ phận không thể ăn. Người xem từ đế quốc liền hoảng sợ run rẩy, đây còn không phải là trùng tộc đã quấy nhiễu lãnh thổ bọn họ nhiều năm sao? Nhất thời mọi người đều điên cuồng tranh đua đăng bình luận, đủ các loại nghi hoặc khiếp sợ cùng khâm phục. Nhưng đôi tay cầm dao nghiêm túc chặt chém, Giang Chi cơ bản không nhìn tới khu bình luận, đương nhiên không cách nào trả lời người xem được. Ông trời ơi, nguyên liệu nấu ăn streamer xuống tay hôm nay không phải là trùng tộc đấy chứ? Ta tuyệt đối không nhận sai đâu, chính là mấy thứ lượn qua lượn lại bên ngoài đế quốc chúng ta, không lâu trước đây ta đã thấy chúng nó qua tin tức trên TVA, vị diện của streamer cũng có cự trùng sao? Không đúng, streamer nói trước nay chưa từng thử qua loại nguyên liệu nấu ăn này, ta có một suy đoán lớn mật. Chẳng lẽ streamer đang ở vị diện đế quốc chúng ta sao? Thật tốt nha, chỉ tiếc nơi này của chúng ta chỉ có linh thực linh quả nhập khẩu, những loài chim bay cá nhảy khác cũng không biết ăn có ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Streamer nếu tới đây, ta nhất định sẽ mang anh đi tìm nguyên liệu nấu ăn mới. Bình luận chạy như tên lửa, số người xem livestream cũng cấp tốc tăng vọt, rất nhiều công dân đế quốc nghe đồn cũng chạy đến, vừa kính nể streamer, vừa sôi nổi tò mò kinh ngạc cảm thán. Cự trùng tôm hùm cứng rắn rất nhanh đã bị Giang Chi phân thây chia 5 x 7, Trung Mật và viện trưởng Tân cũng vô cùng kinh ngạc. Giang Chi rửa sạch nồi, mở máy chuyển hóa năng lượng. Tạch, bật lửa lên, hắn chọn bộ phân nhiều thịt như bụng và chân cự trùng tôm hùm, dùng sống dao. Bạch bạch bạch, gõ nứt vỏ ngoài, băm gừng hành tỏi, cùng ớt cay và ớt không cay, sau khi phi thơm trên dầu, mới bỏ cự trùng tôm hùm vào đào. Giang Chi lúc nãy xử lý cự trùng tôm hùm mới phát hiện thứ này sau khi rửa sạch sẽ thế mà không có mùi đất tanh quá nồng đậm, ngược lại hương vị có vẻ còn ngon hơn phần lớn tôm hùm trên tiểu tinh cầu. Máy chuyển hóa năng lượng tăng lửa lớn, cự trùng tôm hùm nhanh chóng bốc mùi thơm, từ màu cho đen nguyên gốc chậm rãi chuyển thành màu hồng cam, trông rất đẹp mắt. Giang Chi cho vào nồi khoảng nửa bình rượu gạo xăm sắp cự trùng, rải thêm chút muối, đậy nắp nồi lên nấu đến khi cạn nước. Đám người Thời Nhiêu đứng xem phía đối diện, dụng cụ phát sóng không quay chúng bọn họ, họ cũng không dám lên tiếng quấy rầy Giang Chi nấu ăn, cho nên người xem livestream vẫn không phát hiện sự tồn tại của những khán giả đang xem trực tiếp hiện trường này. Người xem livestream từng người thả não bay xa, đã suy đoán ra mấy loại khả năng. 1. Streamer thông qua cục quản lý vị diện đi đến đế quốc, dụng cụ phát sóng vốn bắt nguồn từ cục quản lý vị diện nên có chút đặc quyền này cũng không có gì lạ. 2. Streamer dùng dụng cụ phát xạ xuyên thời không xuyên qua vòng bảo hộ vị diện, rốt cuộc sau lưng streamer có kim chủ A. 3. Thật ra Schimmer không rời khỏi vị diện mà là bị cự trùng xâm lấn. Giang Chi xử lý những nguyên liệu nấu ăn khác, bỏ đi vỏ ngoài cánh trùng, lộ ra thịt trắng nõn bóng loáng. Giang Chi vui mừng rải lên bột ớt, bát giác, hoa tiêu, xối trên rượu gia vị ướp để chút nữa làm cánh trùng xào xay. 15 phút sau, Giang Chi mở nắp ra, một cổ mùi thịt pha lẫn mùi rượu thơm nồng đồng thời bốc ra, thế mà hắn lại chưa từng được ngửi mùi này. Đây là một mùi trộn lẫn của hải sản và thịt tươi được xào thơm, xem ra cự trùng tôm hùm này còn mang phong vị khác nha. Mà người xem đế quốc đã hoàn toàn đông đá, há miệng ngây người, mọi người đều đang đắm chìm trong mùi thơm nồng đậm thông mũi mát họng sảng khoái dài lâu. Vốn là những con trùng lớn đen thui xấu xí, nay lại trở thành từng khúc thịt hồng cam, nhìn qua. Còn rất mê người, cự trùng tôm hùm kho chín rồi, ta nếm thử trước đã. Giang Chi bỏ cự trùng tôm hùm vào khay lớn, có chút gấp chờ không nổi, mới ngửi mùi thôi mà bụng đã sôi sùng sục rồi. Hắn gắp lên một khúc cự trùng thơm nức mũi, mùi thơm nồng đậm tỏa ra bốn phía, người xem livestream đều mở to hai mắt đây. Thật sự ăn được sao? Giang Chi rất hào hứng, trung mật lại khẩn trương, thấp giọng nói với viện trưởng Tân. Viện trưởng, nếu lát nữa có chuyện gì không thích hợp, chúng ta có trực tiếp đem Schimmer đi rửa ruột hay không? Trước theo dõi đã rồi hắn nói. Viện trưởng Tân cũng có chút khẩn trương, không việc gì, trong viện nghiên cứu bọn họ cũng có phòng cấp cứu, rửa ruột, dục nôn, truyền dịch này kia hoàn toàn không vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi thổi, trực tiếp đè vỏ trùng, bóp thân trùng, lột vỏ ra giống như ăn tôm hùm đất, hoàn chỉnh lộ ra thịt cự trùng tôm hùm. Thịt bên trong màu vàng trắng, cắn một miếng, chất thịt dai giòn tươi non 10 phần. Thịt cự trùng tôm hùm hấp thụ rượu gạo, gừng hành tỏi ớt cay chỉ là phụ trợ, không có lấn át hương vị nguyên bản, ngược lại còn kích phát hoàn toàn nguyên vị món ăn ra. Món này ăn quá ngon, so với thịt tôm hùm đất trước kia ta ăn còn ngon hơn gấp mấy lần. Giang Chi vẻ mặt thỏa mãn, tay cũng không ngừng, tiếp tục lột vỏ cự trùng mà ăn. Làm người đầu tiên được ăn cự trùng thật quá xá hạnh phúc. Hắn su y gờ sứa y gờ ăn một hơi hết ba khúc cự trùng tôm hùm lớn, toàn bộ phòng livestream đều điên cuồng đăng, phát biểu đủ loại kinh ngạc cảm thán. Giang Chi hậu giác phát hiện trước mặt còn ba người đang đứng, hắn nói với người xem. Hôm nay muốn mời bạn bè ăn, nên không thể đưa tặng mọi người được rồi. Giang Chi đưa hai khay lớn cự trùng tôm hùm kho cho Thời Nhiêu. Mọi người cũng nếm thử đi, còn đưa thêm mấy đôi đũa cho bọn hắn. Phần Thời Nhiêu một khay, khay còn lại thuộc về Trung Mật và Viện Trường Tân. Dụng cụ phát sóng cũng không theo qua S00006 vẫn rất tự giác, đại lão ở đây, nó không dám vọng động. Giang Chi lập tức quay về, rửa sạch nồi rồi bắt đầu nấu món tiếp theo. Hắn cầm trứng trùng cùng ấu trùng béo trắng đưa đến trước dụng cụ phát sóng nói. Tiếp theo làm trứng chiên nhộng, trứng này đã được nghiên cứu viên cố ý cầm đi kiểm tra, không có bất kỳ dấu hiện sinh mệnh nào hình thành bên trong. Đem trứng trùng lớn như trứng đà điểu gõ mở một cái miệng, vỏ trứng này còn rất cứng, Giang Chi dốc ngược trứng trùng, tất cả trứng bên trong đều chảy vào chén lớn, hắn rất nhanh ngửi được một mùi cỏ bạc hà the mát, xen lẫn mũi trà nhẹ thoang thoảng. Giang Chi kinh ngạc trứng trùng này lại còn có kỳ hương. Trứng chảy ra có lòng trắng và lòng đỏ, màu đỏ, Giang Chi dùng đũa đánh đều hỗn hợp trứng, lòng trắng cùng lòng đỏ hòa trộn với nhau, màu sắc diễm lệ, mùi thanh nhẹ thoang thoảng. Dầu trong nồi bắt đầu sôi, Giang Chi bỏ ong nhộng, vừa được sơ chế vào dầu nóng, bọt dầu ào ào trào lên, ấu trùng như miếng bánh màn thầu trắng nõn chạm vào dầu liền nở ra, nháy mắt bị chiên thành màu vàng kim, đây đều là protein tràn ngập A, sau khi ấu trùng chuyển màu, mùi thơm cũng bắt đầu bốc lên, Giang Chi nhanh chóng đảo mặt, sau đó đem hỗn hợp trứng trùng màu hồng nhạt đổ vào. Đỏ, trắng, hồng, rải lên chút muối cùng tiêu xay. Ta cũng muốn nếm thử cự trùng tôm hùm kho. Lúc Schimmer ăn, vẻ mặt đến là hưởng thụ, ta tin một người có tình yêu thương thương to lớn mãnh liệt với mỹ thực như Schimmer nhất định không lấy đồ ăn ra đùa. Ta cũng muốn được ăn một miếng QWQ. Đây là trứng trùng, chỉ là mùi thơm kỳ lạ thoải mái khiến người thanh thản này là chuyện gì đây? Có một vài côn trùng có dinh dưỡng, khi ăn cũng có phong vị khác như châu chấu chiên cay, sâu măng xào, rết, bò cạp chiên dầu, nhộng hay đuông dừa luộc. Giang Chi vừa nói liền không ngớt miệng, đương nhiên không phải ai cũng có thể tiếp thu những nguyên liệu nấu ăn kiểu này. QWQ Schimmer, anh đừng nói nữa, em thật sự quá sợ hãi, nếu không phải vì xem anh, còn có thể ngửi mùi đồ ăn, em đã sớm xách quần mà chạy rồi. Hiện tại đều chỉ dám nhìn lén qua khe hở ngón tay. Giang Chi cúi đầu cười, bỏ trứng chiên nhộng ra bàn, thân là đầu bếp, hắn tiên phong dùng đũa gắp một miếng vào trong chén, bưng lên nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ấu trùng rút lại sau chiên, màu vàng rực rỡ, ăn một miếng ngoài giòn trong mềm, bên ngoài còn được bọc trong trứng trùng chiên màu hồng phấn non mịn tươi mát, một chút cũng không bị dầu mỡ, loại tư vị này khiến Giang Chi sững sốt một lúc. Hắn âm thầm thở dài, thật là chân vật hiếm thấy. Trứng trùng thơm ngon mỹ vị như vậy, nếu làm trứng hấp vậy còn tuyệt đến bao nhiêu, Giang Chi cơ hồ đều có thể tưởng tượng được, chỉ cần một chút muối tinh, thêm một chút nước nguyên chất trứng trưng ra nhất định mềm mịn như tơ, vào miệng là tan, mỹ vị. Giang Chi ăn hai đũa liền chạy đưa đến cho Thời Nghiêu. Món này ăn nóng mới ngon, Trùng Mật đứng một bên hâm mộ ghen tị nhìn cái khay của Thời Nghiêu, không có biện pháp, ai biểu người ta là bạn tốt của streamer, được đãi ngộ phúc lợi. Nghe nói streamer đang nấu ăn trong phòng nghiên cứu chất nổ, không ít nghiên cứu viên đều nhân cơ hội chạy xuống dưới xem một cái. Bức tường ánh sáng ở đây tuyệt đối đóng kín, chỉ có một cửa vào, nhưng bức tường ánh sáng này có thể nhìn xuyên, mọi người đều có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Choa ngọa ơi, streamer thật lợi hại, tư thế một đao chặt cự trùng thật quá xoái. Ăn, anh ấy thật sự ăn à, mọi người hôm nay đều nhàn rỗi vậy à, âm thanh của thiếu tướng William vang lên, sắc mặt hắn lạnh lùng dọa người đứng xung quanh nhảy dựng, chờ mọi người tản ra, hắn đẩy cửa chính đi vào. Thiếu tướng William vừa đến, đã bị mùi thơm che trời lấp đất đánh ngã, đây là có chuyện gì, hắn chững chân lại, ít hầu lăn lộn lên xuống, cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng. Không có ai để ý đến hắn. Giang Chi đang chuẩn bị chiên cánh trùng, Thời Nghiêu thì nghiêm túc ăn trứng chiên, viện trưởng Tân cùng Trung Mật thì vây quanh cái khay lớn ăn cự trùng tôm hùm. Thiếu tướng William biểu tình muốn banh cũng banh không được, Trung Mật liếc hắn một cái, gặm lớp vỏ trùng cứng kêu. Ca ca, mấy tiếng, ngọn gió nào thổi thiếu tướng William cao quý đến đây hôm nay vậy? Thiếu tướng William nghe thuộc hạ bẩm báo, nói Giang Chi lại bắt đầu phát livestream, hơn nữa còn làm mỹ thực trùng tộc lên mâm, liền lập tức chạy tới. Ai dám cho phép loại chuyện này xảy ra, nhưng nhìn thấy viện trưởng Tân và Trung Mật đang ăn đến vui vẻ thỏa mãn trước mặt, chỉ trích trọng bụng đều nghẹn cứng ở cổ họng. Hắn nhìn viện trưởng Tân nói, viện trưởng, đây là trọng địa thực nghiệm nghiêm túc, loại việc này. Sao lại có thể tiến hành trong phòng thí nghiệm chứ? Giang Chi nghe vậy nhìn qua, vừa vặn cũng chưa có bỏ dầu vào, hắn trước tiên tắt bếp chờ thiếu tướng William nói tiếp. Huống chi kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần làm nhiều việc vô dụng như vậy, trực tiếp dùng đạn hạt nhân là có thể tạc hủy phiến địa vực kia, tiêu diệt trùng tộc dễ như trở bàn tay. Chỉ cần 3 viên đạn hạt nhân, dùng máy bay không người lái tự động phóng vào từ 3 phương hướng, tất cả trùng tộc đều có thể biến mất. Cậu là đang lấy tinh cầu đế quốc ra đùa giỡn sao? Viên trưởng Tân vừa nghe liền tức giận. Bọn họ cho tới nay không sử dụng đạn hạt nhân, chính là bởi vì dù đạn hạt nhân có thể thành công tiêu diệt tận gốc trùng tộc cũng sẽ tạo thành đủ loại thương tổn đối với tinh cầu đế quốc, mảnh vỡ rơi xuống, không khí bên ngoài ô nhiễm, bức xạ hạt nhân trên không ảnh hưởng dài lâu. Thiếu tướng William nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, lúc này vô pháp phản bác, chỉ có thể cắn răng ngậm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ở đây đang nghiên cứu phương pháp diệt cự trùng, tôi cũng tới xem náo nhiệt. Thượng tướng cũng tới, Trung Mật cùng lúc xách lên cái khay lớn trống rỗng, dơ lên cho thượng tướng. Báo cáo thượng tướng, phương pháp, diệt trùng, này rất có hiệu quả, ngài xem, sạch bong. Hai cha con ăn ý mà cười, khiến William tức giận đến phát run. Dụng cụ phát sóng bay cách bọn họ không xa, lúc đầu tiếng nói chuyện khá nhỏ nên không bị thu vào, người xem livestream tự nhiên cũng không nghe được, chỉ là sau khi viện trưởng Tân tức giận, bọn họ cảm giác như nghe được âm thanh khác, bắt được một số từ ngữ cá biệt mấu chốt, công dân đế quốc liền có chút hưng phấn. Viện trưởng Tân cũng gật đầu đồng ý, ta đồng ý, đây đích xác là một phương pháp tuyệt hảo. Trước kia ai cũng chưa từng nghĩ tới chủng tộc xấu xí này lại có thể ăn được, rốt cuộc dịch dinh dưỡng đã đủ để thỏa mãn nhu cầu sinh mệnh của bọn họ. William không ở nổi chỗ này nữa, chỉ có thể căng ra đầu nói. Tôi còn có chút chuyện quan trọng, đi trước một bước. Bị mùi hương kia câu dẫn đến sôi cả bụng, lại chỉ ăn được một bụng khí, đáng chít mà. Giang Chi nhìn bộ dáng tức muốn hộc máu của hắn, nén cười trước chào tạm biệt người xem nói. Hôm nay có chút việc gấp, lần sau livestream ta nhất định sẽ bồi thường mọi người thật tốt. Tắt dụng cụ phát sóng, Giang Chi bước nhanh tới. Hắn cười nói, thượng tướng, ngài cũng cùng ăn đi. Đúng rồi, nếu sau này thật sự muốn lấy thực trị trùng, tôi còn có đề xuất nho nhỏ, có thể nghiên cứu chế tạo ra một hàng rào điện chuyên để bắt trùng. Lưới đánh cá bắt tôm cá, điện cao thế bắt trùng, có thể học tập. Giao lưu vài câu, Giang Chi cho cánh trùng đã thấm gia vị vào chảo dầu chiên, thịt cánh trắng nõn bóng loáng bị chiên chuyển màu vàng nhạt, hắn một bên nấu ớt đỏ cay, hoa tiêu tương hột, dầu ớt, thêm chút muối, rồi đem cánh trùng đã chiên chín ngâm vào nồi nước. Mọi người trước kia chưa từng ăn qua đồ ăn, hiện nay không thể ngay lập tức ăn liền đồ quá cay nóng được. Chờ cánh trùng xào cay nấu chín, Giang Chi bưng nguyên tô lớn lại, nói với đám người trung mật. Cánh trùng xào cay này khả năng không thích hợp với mọi người cho lắm. Hắn ám chỉ nói, trung mật nhớ tới bản thân lúc trước sau khi ăn tôm tích rang muối ớt trong hải sản Thịnh Yến đã phải đóng đô trong toilet không ra được, đi kiểm tra thì chỉ số thân thể cũng giảm sút. Hắn gật gật đầu, mỹ thực ăn ngon, cũng phải chờ mình từ từ thích ứng mới được. Giang Chi cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời Nghiêu ở bên yên lặng nhường chỗ cho hắn, sau đó đem chén lớn vẫn luôn cầm trong tay đẩy nhẹ sang. Ăn đi cho nóng, Giang Chi cầm chén thì sừng sốt thế mà vẫn còn ấm. Thời Nghiêu vốn vẫn lặng lẽ dùng hòa công giữ ấm chén trứng chiên ấu trùng cùng cự trùng tôm hùm kho, làm như không việc gì, một lần nữa cầm lấy đũa, ăn thử mẻ cánh trùng xào cay trơn mềm nóng bỏng mới ra lò. Thịt cánh trùng có điểm chắc dai, ăn thử một miếng thì rất giống vị gà sợi. Thời Nghiêu một bên ăn, một bên nhẹ lén hít hà, lại bị cay xỉu. Tôm hùm kho hành gừng, trứng chiên, trứng hấp, que xiên ngâm cay, choan choan xiang, cách trương.